chồng trước có độc hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 155, đại chiến đồ ăn 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Quỳnh Nguyễn. Lúc cô mặc xong quần áo, đem những dấu vết xinh đẹp này che giấu toàn bộ, mi tâm của anh hơi hơi co. Mặc quần áo tử tế, cô đứng lên, có lẽ là bởi vì không có ăn cơm, có lẽ là bởi vì vừa mới bị anh làm đã không có khí lực, cô cư nhiên lại ngồi trở lại trên sofa. Trên đỉnh đầu truyền đến ý cười Lãnh Vân Lâm, em mệt chết đi. Mộ Thanh Vũ ngẩng đầu, có chút oán giận trợn mắt nhìn anh lại đổi lấy cười ha ha của anh. Như thế nào, cầu anh liền ôm em đi ăn cơm, nếu không? Mộ Thanh Vũ trả lời là cô nghiền đầu qua một bên, sau đó chính mình cố gắng chống bàn trà đứng lên. Lãnh Vân Lâm thấy được bộ dáng cô như vậy, trái lại cảm thấy được làm như vậy, mới như là bản tính của cô, trái lại cũng không so đo. Chỉ là cô không nghĩ muốn để cho anh hỗ trợ. Anh liền lại cứ phải giúp cô không muốn chính mình góp tay, vậy thì ở một bên bị đói. Suy nghĩ như vậy trái lại tốc độ anh nhanh hơn, bưng lại những cái đồ ăn này, đương nhiên còn có nồi nước canh. Đồ ăn còn có chút ấm áp mà nước canh, nhưng là nóng. Hơn nữa anh còn cực kỳ bị ổi, để thức ăn trên bàn trà hơi xa cô một chút. Mộ Thanh Vũ nhìn đến anh bưng đồ ăn tới đây, ánh mắt lóe lóe, có chút ngoài ý muốn. Anh hôm nay, ôn nhu, để cho cô có chút kỳ quái, anh có săn sóc ôn nhu như vậy sao? Lập tức anh ngồi ở bên cạnh cô cố ý ngăn lối đi nhỏ giữa cô cùng đồ ăn, nói rất lớn. Muốn ăn sao? Cô gật đầu, này không nói lời vô ích sao? Làm một bàn đồ ăn, liền chờ ăn cơm à, có thể không nghĩ muốn sao? Lãnh Vân Lâm nhíu mày, nhìn cô một cách, lập tức cực kỳ vô sỉ nói. Muốn ăn mà nói, gọi anh một tiếng anh trai tốt, bằng không thì không cho em ăn cơm. Mộ Thanh Vũ hít vào một hơi khí lạnh, cô nhìn Lãnh Vân Lâm một cái, chỉ có một loại cảm giác anh không uống nhầm thuốc đi. Anh cư nhiên, để cho chính mình gọi anh là anh trai tốt. Lãnh Vân Lâm nhìn đến bộ dáng cô kinh ngạc nhíu nhíu mày, lập tức cầm lấy chiếc đũa gắp một khối thịt bò lớn, cắn từng ngụm giống như ăn thật cao hứng. Vừa ăn vừa gật đầu, ăn ngon, hương vị thật không tệ, béo mà không ngấy, tay nghề em rất tốt à, muốn gọi anh là anh trai tốt hay không? Mộ Thanh Vũ không nói gì, cô muốn quẹo một vòng, từ bên kia đi đến bên bàn trà, nghĩ muốn tự lực cánh sinh. Lãnh Vân Lâm phản ứng nhanh hơn, lại di chuyển đến địa phương xa hơn đi, lập tức hì hì cười. Muốn kêu hay không, anh có phải hơi quá đáng hay không, đây là đồ ăn em làm. Lông mày Mộ Thanh Vũ dựng đứng, nếu dưới tình huống bình thường, cô hận không thể đem cái bàn trà này ném đi. Nhưng là cô là thật cực kỳ đói, lại bị anh lăn qua lăn lại không có khí lực, há miệng mắng anh, thanh âm cư nhiên mềm như là quả đào mật, hiển nhiên là giống thời điểm cùng anh dây dưa. Cho dù là mắng không có khí thế, ngược lại như là đang làm nũng. Kia thì thế nào, em tới cùng là kêu không? Lãnh Vân Lâm cố ý hì hì cười che chở những thứ đồ ăn này, thật giống như là diều hâu che chở con. Vô luận cô đi đường vòng như thế nào đều đã cướp đoạt không tới một chút gì. Mộ Thanh Vũ trừng mắt lạnh lùng, trừng mắt nhìn anh hồi lâu, bụng bỗng nhiên. Thầm thì, kêu, Lãnh Vân Lâm còn đặc biệt vô sỉ uống một ngụm nước canh, lập tức cười nói. Nước canh hương vị nhung hưu thật sự là không tệ à, vậy phải làm sao bây giờ? Cô không gọi, anh lại càng ăn ngấu ăn nghiến, rất nhanh, liền ăn một nửa thức ăn trên bàn. Cách chương.